Kiếp Thiên Vận, chương 617, Thanh Vũ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tôn Tiền Bối là người Thái Thanh Môn Thái Thượng Trưởng Môn. Cũng là người sư tổ, người ghen tị ta làm gì? Muốn thỉnh giáo liền lên núi đi tìm xong. Ta không khỏi cười nói. Triệu Thiến lá gan còn chưa đủ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên ca nói đùa sao. Phía sau núi là cấm địa. Không phải tùy tiện đệ tử nào có thể đi vào nha. Làm sao lại để chúng ta những đệ tử này đi vào. Chính là ngộ đạo chỉ đạo. Cũng là từ trưởng môn tới làm. Sao có thể làm sư tổ làm việc này? Triệu Thiến oán trách nhìn ta một chút. Ta cười nhạt một tiếng. Nếu là ta cùng nàng nói tìm Tôn Tâm Bình là vì hắn điểm này ngộ đạo kinh nghiệm. Vậy coi như buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đường cùng Triệu Thiến nói chuyện phiếm. Một đường hướng về phía sau núi tiến lên. Trên đường đệ tử tự nhiên là nhao nhao bạch nhãn. Nói cái gì hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Ta thật cũng không để ý tới. Cũng may qua phía sau núi kiểm tra huyết gió cương vị. Đệ tử liền tuyệt tung tích. Làm ta cùng Triệu Thiến nói chuyện càng là tự tại rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh Thủy Giản ở đâu? Ta hiếu kỳ hỏi tới. Này Lý Phá Hiểu là tới qua Thái Thanh Môn. Nhưng ta chưa từng tới. Hắn muốn quyết chiến lại không nói cho ta vị trí. Cũng quá dứt khoát một chút. Ấy, chính ở đằng kia. Núi cao trở xuống Thanh Thủy Giản. Vấn đạo trực thượng Lưu Vân Thiên. Phong cảnh rất tốt đâu rồi. Nghe nói ở bên kia có đạo tông lưu lại nhất niệm phân thần. Nếu là gặp được đạo tông nhập mộng. Truyền thuyết hôm sau nhất định có thể ngộ đạo. Triệu Thiến chỉ vào hai ngọn núi lớn hạ một đầu dòng suối. Biểu tình có chút hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Thật thần kỳ như vậy. Ta không khỏi vui vẻ. Lý Phá Hiểu ngược lại là biết chọn địa phương. Nói là nói như vậy. Nhưng tại một bên ngộ đạo đệ tử. Còn không có tại bên ngoài nhiều đây. Cho nên đại gia coi như là chê cười đến tăng đề tài nói chuyện. Cũng không có mấy người tin tưởng. Triệu Thiến cười nói. Sau đó sững sờ hạ hỏi ta. Chấm, Thiên ca làm sao biết Thanh Thủy Giản. Ta ấn tượng bên trong lại chưa từng cùng ngươi nhắc lên nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, ta liền nghe những người khác nói lên, cũng tò mò sẽ có như vậy chỗ tốt. Ta thuận miệng lừa dối tới. Thật sao? Thiên ca có phải hay không là nói với ta láo? Triệu Thiến ngưng lông mày nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sao lại thế? Ta khẳng định không có nói láo, chỉ là che giấu tên của người nọ mà thôi. Người đối với phía sau núi rất quen thuộc a, ta nói sang chuyện khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng nha, đi qua hai lần, đều là môn bên trong chuyện trọng đại lúc. Đại sư phụ mang vào. Bất quá tại hậu viện trước mặt rừng bên kia liền dừng bước. Triệu Thiến chỉ vào rất xa kia mảnh phía sau núi cánh rừng. Vậy lần này trương trưởng môn ngược lại để chính ngươi mang ta đi vào. Ta cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng nha. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đấy. Nhưng chúng ta xem thường hơi. Thật sợ mời không xuất sư tổ tới. Triệu Thiến lo lắng nói. Ta xem như rõ ràng. Triệu Thiến cùng ta quen. Trương Tố Ly đương nhiên là biết đến. Ta có thể được đến Tôn Tâm Bình mời. Nàng đương nhiên là nghĩ muốn dựa thế làm ta mang Triệu Thiến đi lên. Dù sao Triệu Thiến cũng nhanh muốn ngộ đạo. chỉ cần có thể được đến Tôn Tâm Bình chỉ điểm, không chừng như vậy ngộ đạo đều không nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mới tới rừng trúc kia. Ta bỗng nhiên liền cảm thấy chung quanh khí tức một cơn chấn động. Lập tức liền nghiêng đầu qua. Triệu Thiến còn tưởng rằng làm sao vậy. Quay đầu lúc, vốn dĩ đã mở đủ lớn hai mắt. Lần này lại kinh ngạc lớn hơn một vòng. Ngài là, râu tóc hoa dâm lão đạo mỉm cười nhìn ta. Tựa hồ có chút khen ngợi ta nháy mắt bên trong liền phát hiện hắn. Thực tế đi qua đạo thống hợp nhất, ta thực lực so với ban đầu lục đạo thống mạnh hơn nhiều. Đã xem như gấp 7 đạo thống lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ta còn muốn trêu cợt ngươi một chút, nghĩ không ra cho ngươi phát hiện. Không dễ chơi. Tôn Tâm Bình chắp tay sau lưng đi qua, trên dưới xem xét mắt ta. Chậc chậc, đạo thống hợp nhất, lại chưa thể ngộ đạo. Quả thực là kỳ hoa. Này đạo thống chi lực thật là quá mức kinh khủng. Ta còn chưa từng gặp đâu rồi. Muốn thật đấu, bình thường ngộ đạo người, sợ còn không phải ngươi đối thủ đâu. Tôn lão thị lực siêu phàm, liếc mắt liền nhìn ra vãn bối vấn đề. Còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ điểm. Ta lần này xem như phục Tôn Tâm Bình. Không hổ là cao nhân. Lần này là đến đối địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dễ nói, ngươi giúp ta như vậy lớn một tay, ta đương nhiên phải thật tốt giúp ngươi một hồi. Khoan hãy nói, đêm nay cầm đuốc soi dạ đàm mới được, ta nhất định có thể giúp ngươi ngộ đạo, thời gian dài ngắn mà thôi. Tôn Tâm Bình vô cùng tự tin nói, ta lập tức đã cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn người này nói là rất đùa, thường thường có thể dẫn tới người khác chú ý, cũng không biết truyền thụ người bản lãnh như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nha, ngươi còn mang theo thức phụ đến học tập nha. Ân, không sai, vậy dự thính đi, giống như cũng không đúng nha. Nàng là chúng ta bên trong đệ tử a, ngươi vừa mới đến liền đã đâu đáp bên trên chúng ta bên trong nữ đệ tử. Bất quá cũng có thể lý giải. Mỹ nữ yêu anh hùng nha. Tôn Tâm Bình trầm ngâm nhìn ta. Ta vừa định giải thích, kết quả Tôn Tâm Bình ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ ta bả vai. Tốt a, lão phu biết ngươi muốn nói điều gì. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta Thái Thanh Môn có thể cùng các ngươi thông gia. Bất quá điều kiện muốn để ta tới mở hôn lễ cũng để ta tới chủ trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lập tức ngạc nhiên, mà Triệu Thiến trực tiếp mặt đỏ dần. Sư tổ, ta là Triệu Thiến, cùng Thiên Ca là một chỗ đồng hương. Lần này Thái sư phụ yêu cầu ta đưa Thiên Ca đi lên, cũng không tư cách dự thính. Nhẹ nhàng thở ra ta nhìn Triệu Thiến, trong lòng có chút phức tạp, nàng cũng nhanh muốn ngộ đạo, đang lo danh sư chỉ điểm, Trương Tố Ly làm nàng đi lên, ôm chính là mục đích này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không quan trọng, liền cùng nhau đi, dù sao một người là nói, hai người cũng là nói. Tôn Tâm Bình nhìn thấy ta kỳ vọng ánh mắt, đã hiểu tới, hiển nhiên bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Ta đây thay Triệu Thiến cảm ơn Tôn Lão. Ta cảm kích nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi còn cảm ơn cái gì? Chớ khách khí, ta liền chán ghét ngươi tới đây bộ hư. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn ra, hắc hắc. Tôn Tâm Bình khoát khoát tay, một bộ hắn biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Ta nhún nhún vai, Tôn Lão quả nhiên là cái rất tốt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thiến đa tạ sư tổ. Triệu Thiến biết chính mình bị tiếp nhận, cảm kích tự không nói nói. Tôn Tâm Bình gác tay đi hướng viện tử. Mà Triệu Thiến đi theo ta cùng nhau đi viện tử bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. À, mấy ngày nay sẽ còn lần lượt có người đến chúng ta Thái Thanh Môn. Nhất Thiên, ngươi liền ở tại ta sát vách được rồi. Kia có hai chương giường. Các ngươi có thể ở cùng nhau. Hắc hắc, Tôn Tâm Bình trước tiên an bài đứng lên. Ta cùng Triệu Thiến nhìn nhau một cái. Đều thở dài. Người sư tổ này cũng rất có thể loạn xả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại viện tử phía trước bên cạnh bàn. Ta cùng Triệu Thiến cùng học sinh tiểu học đồng dạng nghe Tôn Tâm Bình giảng bài. Liên quan tới ngộ đạo sự tình. Này Tôn Tâm Bình nói chuyện một đêm. Hết lần này tới lần khác phi thường bác học. Theo mấy cái lộ tuyến một đường nói tiếp. Làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Năm đó ta có tài nhưng thành đạt muộn. Chỉ là nhập đạo đại viên mãn đến ngộ đạo cánh cửa. Liền trải qua 20 năm. 20 năm nha. Ha ha, Tôn Tâm Bình có chút ít kiêu ngạo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cùng Triệu Thiến tất cả đều biến sắc. Chẳng trách đối với ngộ đạo tri thức như thế phong phú. Buổi chiều nói đến buổi tối. Buổi tối còn nói đến buổi sáng. Ta cùng Triệu Thiến đều nghe Tôn Tâm Bình kinh khủng tri thức dự trữ như si như say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến rạng sáng thời điểm. Triệu Thiến không biết nghe được câu nói kia. Bỗng nhiên sửng sốt. Không để ý Tôn Tâm Bình ngay tại giảng đạo. Đứng lên. Ngưng thần đi vài bước. Sau đó hai tay tập mấy cái chỉ ấn. Lấy ra một chương lá bùa. Niệm vài câu. Bỗng nhiên. Xung quanh không khí bỗng nhiên mỏng manh. Âm dương nhãn bên trong, năng lượng màu xanh tề tụ nàng thân thể, lại nói tiếp Triệu Thiến trong tay lá bùa lại xông thẳng tới chân trời. Thanh quang tại thiên không xoay tròn, cuối cùng hóa thành từng mảnh năng lượng lông vũ đong đưa xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Triệu Thiến duỗi ra hai tay. Xoay chậm chậm nghênh đón màu xanh lông vũ hạ xuống. Mà thân thể pháp lực cũng liên tục tăng lên. Cuối cùng, ngộ đạo, tốt, thành thế kinh người. Có bực này quy mô. Có thể thấy được hoặc là ngươi thực chất lực cường đại. Hoặc là chính là từ nơi sâu xa thiên ý buông xuống. Tôn Tâm Bình nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thiến thế mà tại thời khắc này ngộ đạo, thực sự quá mức kích thích. Trong lòng ta kinh ngạc đồng thời, cũng thật sâu đối với chính mình còn chưa ngộ đạo cảm thấy một tia khổ sở. Tôn lão, xem ra ta là ngoan cố phần tử. Muốn ngộ đạo chỉ sợ chính là khó khăn cho ngươi. Mặc dù Tôn Tâm Bình ngộ đạo mà nói ra ngoài ý định. Thậm chí so lão tổ bà cùng nhị sư phụ Mặc lão muốn kỹ càng. Nhưng ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Cho nên không khỏi chán nản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngộ đạo coi trọng cơ duyên. Cơ duyên chưa tới. Chỗ nào ngộ đạo. Đêm nay nghĩ không ra đúng là đồ tôn của ta ngộ đạo. Cũng coi là cái giải thưởng an ủi đi. Lão phu ta buồn ngủ. Đi ngủ đây. Giữa ban ngày. Tiểu cô nương cũng ngủ đi thôi. Tôn Tâm Bình khoát khoát tay. Muốn để chúng ta nghỉ ngơi đi. Ném gì tuổi hao. Ha ha. Tôn lão. Ta là muốn nghỉ ngơi hạ. Bất quá ngài biết đến. Sẽ là mở không hết. Đã hẹn buổi sáng hôm nay bắt đầu bắt ta thiên nhất đạo đến phê phán đâu rồi. Ta cũng không thể không ra sân nha. Ta cười cười. Trời sáng rõ. Hôm nay là muốn phê duyệt ta thiên nhất đạo thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu bối có tiểu bối cách chơi. Ngươi liền đi đi. Không nói lời nào ta cũng bảo ngươi vô sự. Hắc hắc. K. Kỳ thật chúng ta thế hệ trước có thế hệ trước cách chơi. Ngươi bây giờ đừng lại cùng đám kia xuyên quần yếm tiểu thí hài chơi. Đêm nay ngươi lại đến phía sau núi. Ta mấy cái lão hữu đều sẽ tới. Đều phải nhìn xem cầm tới long hồn tiên thảo người rốt cuộc là ai đâu rồi. Bọn họ đều là các đạo môn mới vừa lên đến lão không ngớt. Giống như ta tính tình. Có như vậy một đại bang lão đầu tử. Ta liền thật không tin ngươi ngộ không được nói. Tôn Tâm Bình căn bản là đối với xét xử thiên nhất đạo chuyện không có hứng thú. Hắn chỉ muốn dẫn ta cùng bọn hắn một đám lão đầu tử chơi. Tốt a, đa tạ tôn lão cất nhắc. Ta đêm nay khẳng định còn muốn đến quấy rầy. Liền sợ đến lúc đó ngươi chê ta đáng ghét. Ta cười khổ lắc đầu. Xem ra Tôn Tâm Bình đem ta định vị đến hắn cái kia độ cao. Nhưng bây giờ tạp vụ vẫn là muốn xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Tiểu tử. Không muốn đi theo ta bộ này. Quyết định như vậy đi. Đêm nay nhất định phải tới. Được rồi. Xuống núi à. Tôn Tâm Bình cười ha ha. Khoát khoát tay đuổi ta xuống núi. Mang theo Triệu Thiến lên núi qua một đêm. Thái Thanh Môn tất cả đều oanh động. Chỉ trỏ thanh âm vô số. Bất quá nhìn thấy Triệu Thiến ngộ đạo xuống tới. Sở hữu người lại ngậm miệng. Thực lực hiển nhiên mới là trọng yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Họp xét xử thiên nhất đạo sắp bắt đầu. Bất quá hiển nhiên Lý Phá Hiểu đã đợi không kịp. Tại hạ núi trên đường liền ngăn cản ta. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.